Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Trung Kỳ cứ mân mê chiếc hộp nhung sang trọng. Lý Dật Sinh luôn hào phóng với phụ nữ như vậy sao? Hay là món quà này đối với anh chỉ là một hành động tử tế nhỏ nhặt, không đáng nhắc đến? Nhưng cô nghĩ, dù chiếc đồng hồ chỉ là vật anh ta tùy tiện tặng thì cũng không sao. Lỡ sau này gặp khó khăn, vẫn có thể bán đi lấy tiền. Đang ngẩn ngơ, Cảnh Văn đột nhiên xuất hiện, tay xách hai túi đồ lớn. Bà làm gì đấy? Mua đồ ăn vặt chứ sao? Ủng hộ siêu thị lớn nhất ngõ Lam Thiên của chúng ta. Cảnh Văn không hề nhắc đến chuyện đồng hồ, vừa vào cửa đã bắt đầu nhét đồ ăn vặt vào túi. Cô biết Cảnh Văn đang muốn an ủi cô. Cô vẫn chưa nói với Cảnh Văn là mình đã đậu phỏng vấn. Đồng hồ cũng đã tìm lại được. Cảnh Văn nói, à đúng rồi, tôi cho chị khóa trên xem ảnh của bà. Chị ấy rất ưng, nói tuần sau có thể chụp. Ừ, Trung Kỳ có vẻ không tập trung. Cảnh Văn nhíu mày, nhận ra có gì đó không ổn. Sao bà ủ rũ vậy? Công việc 500 tệ một tiếng đấy. Tỉnh táo lại đi. Trung Kỳ chống cằm, uể oải nói, biết rồi, bà không muốn đi à? Không phải, chỉ là tình hình có chút thay đổi. Trung Kỳ nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của Cảnh Văn. Tôi đậu phỏng vấn rồi, thứ hai tuần sau đi làm. Người phỏng vấn bà hồi tâm chuyển ý rồi à? Không biết. Trung Kỳ lắc đầu, tuy nói là không biết, nhưng cô cảm thấy Lý Dật Sinh có công rất lớn trong chuyện này. Nhưng cô đã xem qua trang web của Duyệt Mỹ, tìm trong danh sách ban quản lý, nhưng không thấy ảnh và tên của Lý Dật Sinh. Có lẽ anh ta ẩn mình rất kỹ, người này luôn toát ra vẻ khó đoán. Biết đâu là cổ đông lớn đứng sau công ty, đây là chuyện tốt mà. Cảnh Văn mừng cho cô, nói thời gian chụp ảnh bên chị khóa trên có thể điều chỉnh. Dù sao bây giờ cũng là kỳ nghỉ hè. Trung Kỳ không nhắc đến chuyện Lý Dật Sinh, lấy đồng hồ của Cảnh Văn ra. Cái này cũng tìm lại được rồi. Cảnh Văn, ô, lên một tiếng. Bà thấy chưa, ông trời cũng đang giúp bà. Trung Kỳ thầm nghĩ, ông trời nào chứ, người giúp cô là người khác. Thấy mọi chuyện của bản thân đều đã được giải quyết, Cảnh Văn cũng nhẹ nhõm hơn. Cô ấy đề nghị chiều nay hai người cùng đi chơi. Trung Kỳ đồng ý, vừa hay bà giúp tôi chọn quà nhé. Được thôi, bà muốn mua gì? Giả sử có người tặng bà một món quà rất đắt tiền, bà sẽ tặng lại quà gì? Hỏi xong, cô lại thấy câu hỏi này thừa thãi. Cảnh Văn không thiếu tiền, chắc chắn sẽ tặng lại một món quà có giá trị tương đương. Cảnh Văn lại rất biết nắm bắt trọng điểm. Ai tặng quà cho bà vậy? Bị vạch trần không thương tiếc, Trung Kỳ chỉ nói được ba chữ, người tốt bụng. Cảnh Văn nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Sao tôi không gặp được người tốt bụng nào thế nhỉ? Trung Kỳ cũng không định giấu Cảnh Văn nữa, bèn hỏi, bà còn nhớ cậu học sinh đới trác của tôi không? Trời ơi, học sinh cấp 3, tình thầy trò, cấm kỵ thế. Cảnh Văn thốt lên kinh ngạc, cậu ta á? Não cậu ta chắc chưa được hai lạng đâu. Vậy là ai? Bố cậu ta à? Trung Kỳ bị sặc nước bọt. Anh họ cậu ta. Cảnh Văn túm lấy tay cô. Để tôi xem nào. Anh họ của học sinh bà. Giàu có phết đấy. Bao nhiêu tuổi? Đẹp trai không? Trung Kỳ nhớ lại khuôn mặt hoàn hảo của Lý Dật Sinh. Đẹp trai? Không, rất đẹp trai. Trung Kỳ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Cảnh Văn nghe. Cảnh Văn xoa cằm phân tích. Không phải anh ta thích bà đấy chứ? Ai mà biết được? Trung Kỳ lại ngẩn ngơ. Trước đây cũng có người theo đuổi bà, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bà như thế này. Cảnh Văn huých Trung Kỳ. Bà tặng lại một món quà tự làm, tiện thể thăm dò ý anh ta xem sao. Của ít lòng nhiều, quan trọng là tấm lòng. Trung Kỳ cắn môi, để tôi nghĩ đã. Trung Kỳ và Cảnh Văn đi chơi cả buổi chiều, đến tối mới về, gần đến đầu ngõ, cô nhìn thấy hai bóng người trong ánh hoàng hôn. Đới Trác đang giúp cô gái tóc đuôi ngựa bên cạnh đeo cặp sách. Đi trước Trung Kỳ, hai người cứ huýt nhau, đùa giỡn vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến có người phía sau. Đến đầu ngõ, hai người lại nói chuyện thêm một lúc, Đới Trác mới trả lại cặp cho cô gái. Lưu luyến chia tay, Lý Dật sinh đoán đúng thật. Khi Trung Kỳ đứng bên cạnh Đới Trác, ánh mắt cậu ta vẫn dõi theo bóng dáng cô gái tóc đuôi ngựa đang khuất dần. Ai nói cậu nhóc này chỉ thích ếch sừng và thằn lằn chứ? Bạn học của cậu à? Trung Kỳ đột nhiên hỏi. Đới Trác giật mình vì giọng nói bất ngờ bên tai. Cậu ta nhìn quanh. Ai đấy? Ai đấy? Cậu ta cố gắng che giấu bí mật tuổi học trò bằng diễn xuất vụng về. Thấy tai Đới Trác đỏ bừng. Trung Kỳ bèn nói. Tôi nói đùa thôi. Cậu căng thẳng gì chứ? Ai căng thẳng chứ? Đới Trác giả vờ bình tĩnh, bước đi với dáng vẻ ung dung. Hai người im lặng đi thêm một đoạn. Trước khi đến ngã tư đường, Trung Kỳ vỗ vai Đới Trác, hứa với cậu ta, yên tâm đi, tôi sẽ không nói với anh họ cậu đâu. Vai Đới Trác như nặng ngàn cân, cậu ta cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trung Kỳ. Đây là lời hứa sao? Rõ ràng là lời đe dọa. Đới Trác chịu thua, chắp tay van xin, chị Kỳ, đừng dọa em nữa, chỉ cần chị không nói với anh họ em nguyện làm trâu làm ngựa cho chị. Làm trâu làm ngựa thì thôi, cậu cung cấp cho tôi chút thông tin là được. Thông tin gì? Về anh họ cậu. Nói xong, cô lại nhấn mạnh, chỉ được trả lời, không được hỏi. Đới Trác đảo mắt, đồng ý, anh họ cậu bao nhiêu tuổi? 28, 28, hơn cô 7 tuổi, cô không nhìn ra, cậu biết anh ấy làm việc ở đâu không? Đới Trác lắc đầu, đến tên công ty của bố mẹ cậu ta còn không nhớ nổi. Anh ấy còn độc thân không? Không phải chị thích anh ấy đấy chứ? Hỏi nhiều thế, Đới Trác nhìn Trung Kỳ, nhớ đến quy tắc, chỉ được trả lời, không được hỏi, bèn nhún vai, em làm sao mà biết được? Cùng lúc đó, Lý Dật Sinh vừa về đến nhà bố mẹ. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của Lý Hiệu Nhạc và Hà Chân. Lý Dật Sinh sau khi tan làm đã đi lấy chiếc bánh kem đặt trước. Về nhà dự tiệc, khi anh bước vào, không khí trong nhà rất ấm áp. Lý Hiệu Nhạc đang bận rộn trong bếp. Hà Chân mặc váy liền thân màu be, đang trải khăn trải bàn và đặt chân nến trong phòng ăn. Bà luôn là người rất coi trọng nghi thức. Mẹ, chúc mừng kỷ niệm ngày cưới. Lý Dật Sinh đưa hoa, bánh kem và quà. Hà Chân ra cửa đón. Mới hơn một tuần không gặp, bà thấy cằm Lý Dật Sinh càng thêm sắc nét, gầy đi trông thấy, không khỏi xót xa. Muốn gặp đứa con bận rộn này một lần mà khó quá. Lần sau nhớ hẹn trước với trợ lý của con, Lý Dật Sinh cố tình nói. Hà Chân vỗ vào tay anh, hỏi, nghe nói dạo này con đang làm dự án với Văn Dục. Mẹ nắm rõ hành tung của con thế, vậy chuyện con đi công tác tuần sau không cần báo cáo với mẹ nữa nhé. Mẹ chỉ tình cờ gặp Văn Dục trên đường, nói chuyện vài câu thôi mà, con nói cứ như mẹ là gián điệp vậy. Hà Chân hỏi, sao không dẫn bạn gái về ra mắt? Bạn gái nào? Lý Dật Sinh cứ tưởng bà đang nói đến chuyện yêu đương của anh. 2 năm trước, vì Trình Ân Phi, Lý Dật Sinh đã nổi giận trong bữa tiệc gia đình. Cuối cùng bữa cơm không thành, cả nhà ai về nhà nấy. Tuy chuyện đó không liên quan đến Hà Chân, nhưng sau đó bà cũng không nhắc đến chuyện yêu đương của anh nữa. Chắc chắc chứ ai? Lý Dật Sinh mới hiểu ra. Đáp, thằng nhóc đó đang trốn con, không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại. Đới Trác mấy hôm trước trốn học, vẫn chưa giải thích, sợ bị Lý Dật Sinh trách phạt. Con lại mắng nó, hay là đánh nó rồi? Hình tượng của con trong lòng mẹ là như thế nào vậy? Lý Dật Sinh bất lực, em gái con với em rể không ở bên cạnh. Con là anh, phải chăm sóc nó. Hà Chân lấy điện thoại ra, để mẹ gọi cho nó. Lý Dật Sinh chợt nhớ đến Trung Kỳ, ngăn Hà Chân lại. Tối nay có thể có lớp học thêm. Lớp học thêm, không thể đổi giờ được à? Lớp học ở nhà, giờ này chắc giáo viên cũng đến rồi. Mẹ không thể để người ta đến rồi lại về tay không? Không kiếm được đồng nào chứ? Lý Dật Sinh nhìn đồng hồ, chậm rãi nói. Hà Chân đặt điện thoại xuống. Cũng đúng, ảnh hưởng đến việc học của nó cũng không tốt. Lý Dật Sinh thầm nghĩ, thằng nhóc này trốn học như cơm bữa, còn sợ ảnh hưởng đến việc học sao? Hà Chân nghĩ ngợi một lát, lại bắt đầu bấm số, để mẹ hỏi nó xem sao. Nếu không có lớp thì bảo nó qua đây. Đời Trác nghe điện thoại của dì Hà Chân ngay trước mặt Trung Kỳ. Hà Chân liên tục mời cậu ta đến ăn cơm cùng. Dù biết Lý Dật Sinh cũng ở đó, nhưng không thể từ chối sự nhiệt tình của dì, đành phải đồng ý. Đới Trác giơ điện thoại lên cho Trung Kỳ xem. Chị Kỳ, em phải đi trước đây. Nhà có việc à? Trung Kỳ còn muốn hỏi chuyện bạn gái cũ của Lý Dật Sinh. Cậu ta cười gượng, nếu em còn sống đến lần gặp sau, em sẽ tiếp tục giải đáp cho chị. Những hộ dân ở ngõ Lam Thiên đa số là người già, đi ngủ sớm, khi cuộc sống về đêm bên ngoài đang nhộn nhịp, nơi đây đã trở lại yên tĩnh. Hơn 10 giờ tối, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống một chút, nhưng vẫn oi bức. Trung Kỳ dọn dẹp xong đồ đạc, ôm nửa quả dưa hấu ngồi trước cửa tiệm hóng mát. Định ăn xong sẽ tan ca, thoát khỏi nỗi lo cơm áo gạo tiền trong chốc lát. Trung Kỳ cảm thấy thật bình yên. Gần 11 giờ, Lý Dật Sinh và Đới Trác đi ngang qua cửa tiệm. Đới Trác ngoan ngoãn lạ thường, cứ như đang bị áp dài. Lý Dật Sinh nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải Trung Kỳ. Ánh đèn đường lờ mờ, tiệm tạp hóa sáng đèn trông như một ngôi nhà trong truyện cổ tích. Ấm áp và đẹp đẽ, dưới ánh trăng, cô gái mặc váy liền thân bằng vải lanh, làn da trắng nõn, mái tóc được kẹp gọn gàng sau tai, tay ôm nửa quả dưa hấu, ánh trăng như tấm voan mỏng. Cô gái không trang điểm, trông như một bức tranh tươi tắn và trong sáng. Họ gật đầu chào nhau, rồi lướt qua. Trung Kỳ nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lý Dật Sinh. Trong số những người cô từng gặp, hình như chỉ có anh ta mới có thể mặc áo sơ mi trắng đẹp đến vậy. Anh ta khá gầy, nhưng khung xương và cơ bắp lại đủ để làm chiếc áo phồng lên. Vừa thoải mái vừa lịch lãm, khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ là cô vẫn chưa nhìn thấu, ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài hoàn hảo đó là một tâm hồn như thế nào. 10 phút sau, Lý Dật Sinh lại xuất hiện trước mặt Trung Kỳ. Trung Kỳ chào hỏi anh ta. Chào ông thần tài, sắp đóng cửa rồi à? Có thể kéo dài thời gian phục vụ riêng cho anh. Lý Dật Sinh lấy hai chai nước khoáng đắt nhất trong tủ lạnh, đặt lên quầy thu ngân. Trung Kỳ đặt dưa hấu xuống, đứng dậy vào trong tiệm tính tiền. Lý Dật Sinh liếc nhìn cổ tay mảnh khảnh của Trung Kỳ. Không có gì cả. Cô không đeo chiếc đồng hồ anh tặng. Lý Dật Sinh trả tiền xong, tiếng máy tủ lạnh vừa đúng lúc dừng lại. Trong tiệm bỗng trở nên yên tĩnh, như thể cố tình dành không gian riêng cho họ. Anh nhìn Trung Kỳ, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo của cô. Dường như cả hai đều có điều muốn nói. Một lúc sau, Lý Dật Sinh lên tiếng trước. Nếu cô Trung tò mò về tôi, cứ hỏi thẳng tôi. Đời Trác không biết nhiều chuyện đâu. Trung Kỳ sững người. Rõ ràng là chỉ trong một buổi tối, Đời Trác đã bán đứng cô. Cô đã hứa giữ bí mật cho Đời Trác, nhưng Đời Trác không hề nói sẽ giúp cô giữ bí mật. Thủ phạm không có ở đây, cô chỉ có thể cắn răng đối mặt. Hỏi anh thì anh sẽ nói sao? Biết gì nói nấy, anh rất thẳng thắn. Trung Kỳ dừng lại một chút, ngẩng đầu lên. Vậy anh có hứng thú với tôi không? Cô sẽ không mắc bẫy anh ta. Cô hỏi ngược lại. Lý Dật Sinh cười nhạt. Rõ ràng vậy sao? Trái tim Trung Kỳ như bị ném lên không trung, bỗng nhiên bay bổng. Cô không ngờ anh ta sẽ trả lời như vậy. cũng không nhìn rõ cảm xúc ẩn giấu trong ánh mắt dịu dàng của anh. Nếu không thì sao anh lại tặng quà cho tôi? Chúng ta cũng đâu quen biết nhau. Lý Dật Sinh không vội trả lời. Chỉ nhìn cô, anh ta dường như luôn thong thả. Bình tĩnh, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Nếu tôi nói có, cô Trung có thấy tôi trăng hoa hay không? Trong khoảnh khắc, thế giới trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran từ xa. Trung Kỳ cố gắng né tránh, nhưng ánh mắt anh ta vẫn dõi theo cô. Cô cố gắng tìm kiếm, nhưng lại không thấy câu trả lời trong đôi mắt sâu thẳm đó. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, chống cằm mỉm cười. Không đâu, tôi thấy anh rất tinh mắt. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Lý Dật Sinh bỗng cảm thấy, cô gái này giống như ánh trăng dịu dàng bên ngoài, như làn gió đêm mùa hè. Mát mẻ dễ chịu, mang theo hương thơm say đắm. Trung Kỳ tiếp tục nói. À đúng rồi, đợi chút. Cô chạy vào kho nhỏ. Một lát sau, ôm ra một cuộn giấy dài. Tôi không biết anh thích gì, nên tự làm một món quà. Trung Kỳ đưa cuộn giấy cho anh. Tự làm, tim Lý Dật Sinh khẽ rung động. Đây là tấm lòng của tôi, là tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi. Cô nhấn mạnh hai chữ tấm lòng. Cuộn giấy được buộc bằng dây chun buộc tóc. Lý Dật Sinh tháo dây chun ra, định mở quà ngay tại chỗ. Trung Kỳ che cuộn giấy lại, thần bí nói, đợi anh về nhà rồi hãy xem. Anh không ép nữa, tiện tay bỏ dây chun vào túi. Anh cứ thế mà lấy đi. Trung Kỳ nhìn theo chiếc dây chun cho đến khi nó biến mất. Lý Dật Sinh bước đi trên đường, không khỏi tăng tốc. Thư pháp, tranh vẽ, anh hơi nhíu mày, suy nghĩ xem bên trong là gì. Khi thò tay vào túi tìm chìa khóa xe, đầu ngón tay anh chạm vào một vật cứng nhỏ. Lấy ra xem, là dây chun buộc tóc của Trung Kỳ. Trên đó có hình con ngựa gỗ xoay vòng đáng yêu. Anh không đợi đến khi về nhà, mà mở ra xem ngay trên xe. Cuộn giấy từ từ mở ra. Đó là một tấm poster khổ lớn do Trung Kỳ tự thiết kế. Dài đến 2 mét, trên đó là đủ loại họa tiết sặc sỡ và loè loẹt. Đập vào mắt anh, trên nền hình ảnh sặc sỡ là dòng chữ khiến người ta hoa cả mắt. Chúc Lý Dật Sinh công việc thuận lợi. Phát tài phát lộc, editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.